Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 892, nở rộ hư không lan, thượng, Dịch Vân, người xác định lựa chọn sao? Đoan Mộc trưởng lão dừng lại hồi lâu, cũng không thấy Dịch Vân thay đổi chủ ý, lần này lựa chọn, cũng không phải là mấy tháng tìm hiểu thời gian, phía sau thời gian, cũng sẽ y theo các ngươi phía trước lựa chọn. Theo tỷ lệ phân phối, ta biết ở 7 năm sau khi trở lại thăm ngươi nhóm thành quả tu luyện, nói cách khác, này thời gian 7 năm, các ngươi sẽ từng người tìm hiểu riêng mình yêu thần thạch. Trừ phi các ngươi tự nguyện trao đổi, bằng không sẽ không thay đổi, nhưng ta muốn đối với Dịch Vân ngươi mà nói, chỉ sợ sẽ không có người đổi với ngươi. Ta hỏi lại một lần cuối cùng, ngươi xác định lựa chọn sao? Đoan Mộc trưởng lão vừa nói như vậy, mọi người dồn dập nhìn về phía Dịch Vân. 7 năm a, Lạc Thần Điện thí luyện, tổng cộng mới thời gian 18 năm, 7 năm chiếm gần một nửa. Đây là trụ cột trọng yếu giai đoạn, không phải là chuyện đùa. Nếu như chọn lựa cuối cùng 3 khối yêu thần thạch, cái gì đều tìm hiểu không ra, Dịch Vân sẽ lãng phí thời gian 7 năm. Nói không khoa trương chút nào. Này 7 năm đầy đủ ảnh hưởng Dịch Vân tương lai thành tựu. Mọi người đều cho rằng, Dịch Vân khả năng lùi bước, nhưng không nghĩ Dịch Vân không chút do dự gật đầu. Đoan Mộc tiền bối, đệ tử xác định, Đoan Mộc trưởng lão chân mày cau lại, tựa hồ có hơi không thích, nhưng hắn vẫn đem tên Dịch Vân ghi chép xuống. Lạc Thần Điện thí luyện, mỗi người đều có quyền làm ra sự lựa chọn của chính mình. Nhưng cùng lúc, cũng phải vì là sự lựa chọn của chính mình phụ trách. Hơn nữa Dịch Vân tuy rằng biểu hiện không tệ, nhưng cũng không là này một nhóm lạc thị trong hàng đệ tử Đoan Mộc trưởng lão người được coi trọng. Nhất, họ Đoan Mộc người được coi trọng nhất là Tiễn Trúc. 100 lần Lạc Thần Điện thí luyện, có thể nuôi dưỡng được một cái tương lai có thành tựu thiên tài là tốt lắm rồi. Lần thí luyện này, Tiễn Trúc đáng giá nhất nhọc lòng đi bồi dưỡng. Còn những người khác, chỉ là thêm gấm thêm hoa, coi như Dịch Vân u mê không tỉnh, hắn cũng sẽ không lại tiếp tục khuyên. Dịch Vân về tới trong đội ngũ, ngay ở hắn đi lúc trở lại, Nhiễm Tuyết Y nhưng sải bước hướng đi hỗn độn mê vụ. Trên mặt hưng phấn đều không che giấu được, đối với Nhiễm Tuyết Y mà nói, đơn giản là trên trời trắng rơi đĩa bánh, hơn nữa này đĩa bánh, ăn một lần chính là 7 năm a. Dịch sư đệ, tuy rằng ta biết ngươi không phải là vì đem cơ hội nhường cho ta. Nhưng ta còn là phải cảm ơn ngươi, Nhiễm Tuyết Y cười rạng rỡ nói. Dịch Vân tự nhiên biết Nhiễm Tuyết Y trong lòng nghĩ cái gì. Trong miệng hắn nói cảm ơn, trong lòng đại khái đã sớm đem mình làm ngu ngốc. Dịch Vân cũng lười cùng Nhiễm Tuyết Y lá mặt lá trái. Trực tiếp ngậm miệng không nói, liền làm không nghe thấy. Nhiễm Tuyết Y cũng không giận, hắn vui vẻ đi hỗn độn mê vụ bên trong chọn lựa mình muốn tìm hiểu yêu thần thạch. Kết thúc quả không có gì bất ngờ xảy ra, Nhiễm Tuyết Y chọn chính là thất tinh thạch cùng điểm ngôi sao. Ở Nhiễm Tuyết Y sau khi, mọi người dồn dập tiến nhập hỗn độn mê vụ bên trong tuyển chọn yêu thần thạch. 27 khối yêu thần thạch rất nhanh sẽ bị chọn xong. Liền ngay cả cuối cùng cái kia mấy khối to bằng miệng chén yêu thần thạch. Nó bị tìm hiểu thời gian cũng được an bài đầy, có thể đi vào nguyên thủy không gian, cũng đã là may mắn. Dù cho to bằng miệng chén yêu thần thạch, cũng phong ấn chân chính yêu thần khí. Còn đối với tuyệt đại đa số thí luyện đệ tử tới nói, bọn họ liền nguyên thủy không gian đều vào không được, chỉ có thể ở lại Lạc Thần Điện tiền điện. Tìm hiểu phẩm chất kém rất nhiều cổ yêu thạch, cổ yêu so với yêu thần, vậy thì thật là khác nhau một trời một vực. Được rồi, các ngươi đã làm ra lựa chọn. Tiếp đó, liền tự do tu luyện Demony, Đoan Mộc trưởng lão nói. Cong ngón tay búng một cái, một viên toàn thân màu xám, chừng hạt gạo đồ vật bị hắn bắn ra ngoài. Này là một quả hạt giống, ta ở đây trồng một cây hư không lan. Chờ nó mở ra 7 đóa hoa thời điểm, ta sẽ tới thăm đám các người thành quả tu luyện. Đoan Mộc trưởng lão đang khi nói chuyện, cái này hư không lan hạt giống, dĩ nhiên ở trong hư không cắm rễ, nảy mầm, đây là một loại phi thường thần kỳ, có thể sinh trưởng ở trong vũ trụ sao trời thực vật. Nó hàng năm mở một đóa hoa. Bảy đóa hoa chính là thời gian bảy năm Ani, nhóm đầu tiên không có đến phiên tìm hiểu yêu thần. Thạch đệ tử, liền tạm thời ly khai nguyên thủy không gian đi, ở lạc thần điện bên trong, đã vì các ngươi chuẩn bị nơi ở chỗ ở của các ngươi phụ cận, còn có một chút giúp đỡ bọn ngươi kiểm tra thực lực trận pháp. Ngoài ra, lạc thần điện ở chỗ đó mảnh này đại lục, phi thường bao la, mà càng đi nơi sâu xa đi. Pháp tắc chính là càng là nguyên thủy, càng là hỗn loạn, nếu như các ngươi muốn lĩnh ngộ pháp tắc, cũng có thể hướng về nguyên thủy không gian nơi sâu xa đi. Nhưng nguyên thủy không gian nơi sâu xa, cực kỳ nguy hiểm, các ngươi khả năng bị loại không tưởng được đồ vật. Vì lẽ đó lượng sức mà đi, không nên quá thâm nhập, bằng không có thể chết ở bên ngoài. Dĩ vãng lạc thần điện thí luyện, thường xuyên phát sinh đệ tử mất tích sự tình, rất nhiều lúc, liền thi thể cũng không tìm tới, các ngươi tự lo lấy. Đoan Mộc trưởng lão đang khi nói chuyện, đã mang theo cái kia chút tạm thời không thể phân phối đến yêu thần thạch đệ tử thối lui ra khỏi nguyên thủy không gian. Trong lúc nhất thời, nguyên thủy không gian chỉ còn lại có 28 người. Trước mặt 27 khối yêu thần thạch, mỗi khối đối ứng một người. Mà Dịch Vân thì lại đối ứng cuối cùng 3 khối đặc thù yêu thần thạch. Nguyên thủy không gian truyền tống trận, tạm thời đóng cửa, toàn bộ nguyên thủy không gian không có một tia âm thanh. Tựu như cùng bị quên một phiến thế giới, hư không lan vô thanh vô tức sinh trưởng. 27 khối màu xám cho yêu thần thạch, lặng lặng trôi nổi ở khói xám bên trong, giống như là từng khối thần bí bia mộ. Bạch Hồ công chúa dẫn đầu đi đến tam thần ấn trước. Ý thức của nàng đầu nhập vào cái kia mời yêu thần trong đá. Ý thức cùng yêu thần trong đá 3 cỗ yêu thần khí liên kết. Nàng đứng bình tĩnh đứng ở cái kia trong hư không. Áo trắng tung bay, tóc dài múa nhẹ, sợi tóc trong đó điện quang lấp lóe. Vầng trán khẽ nâng, dường như ở lắng nghe cái gì giống như vậy. Gáy đường nét yêu mỹ cực điểm Mani gặp Bạch Hồ công chúa đã bắt đầu cảm ngộ. Tiễn Trúc cũng đi tới xuyên tinh thạch trước ngồi xuống. Mọi người dồn dập lên trước. Dịch Vân vị trí, ở khói xám nơi sâu xa nhất. Nguyên thủy trong không gian tràn đầy hỗn độn khí. Những này hỗn độn khí, đều là hình thành vũ trụ bản nguyên khí hơi thở. Nhưng muốn từ hỗn độn khí bên trong tìm hiểu ra cái gì đến. Cũng không phải dễ dàng như vậy, ở đây tuổi trẻ tuấn kiệt, bao quát Dịch Vân, cũng không có đạt đến cảnh giới này. Dịch Vân ở tử tinh yêu thần thạch trước khoanh chân ngồi xuống. Ở Dịch Vân bên cạnh, có một tìm hiểu thứ 27 khối yêu thần thạch hồ tộc thiếu nữ. Nàng trước mắt làm bộ đáng thương yêu thần thạch, lầm bầm lầu bầu oán giận nói. Ai, tại yêu thần thạch cũng quá nhỏ, nàng gọi Lan Tiểu Mạc. Vóc người không cao, có một đầu hải mái tóc màu xanh lam, cái này cùng thuần loại hồ tộc tóc bạc cũng không giống nhau. Này cũng mang ý nghĩa Lan Tiểu Mạc huyết mạch cũng không tinh khiết. Phía trước thí luyện, Lan Tiểu Mạc cũng chỉ là miễn cưỡng thu được tiến nhập nguyên thủy không gian tư cách thôi. Bất quá, so với mình yêu thần thạch, Dịch Vân tựa hồ kém hơn, Lan Tiểu Mạc không nhịn được lệch đầu liếc mắt nhìn. Tò mò, nàng thoáng dò ra một chút nhận biết, dò xét một hồi Dịch Vân bên trái màu đen hình lập phương yêu thần thạch. Kết quả không ngạc nhiên chút nào, nàng cái gì đều không cảm giác được, này yêu thần trong đá trống trơn như vậy, phảng phất chẳng có cái gì cả, loại đồ chơi này đây, có thể cảm ngộ ra cái gì? Lan Tiểu Mạc chớp chớp ánh mắt như nước trong veo, thực sự muốn không hiểu, nhìn này Dịch Vân. Cũng không ngốc à, hắn có lẽ sẽ từ từ buông tha đi. Không có ai sẽ có kiên trì quay về một khối trống không thạch đầu đến mấy năm. Tuy rằng này 7 năm tuy rằng lãng phí, nhưng hắn còn có thể đến mảnh này nơi sâu xa của đại lục thể ngộ pháp tác. Tuy rằng tốc độ tu luyện kém xa tìm hiểu yêu thần thạch, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu, Lan Tiểu Mạc nghĩ như vậy. Ý thức chìm vào đến trước mắt lớn chừng miệng chén yêu thần trong đá. Bắt đầu rồi nhập định. PS,